vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 664, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu này thôi cũng đủ để vạch trần vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Hứa Văn Mạnh. Vẻ mặt ông ta trở nên hơi xấu hổ, cũng thầm cảm thấy tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Bây giờ ông ta nịnh Hứa Minh Tâm còn không kịp, sao lại dám nổi giận với cô chứ? Minh Tâm, không phải là bố không đến thăm con mà là sức khỏe không cho phép. Chuyện của chị con làm bố giận đến mức tăng cả huyết áp, ốm đau liệt giường. Nếu không thì bố đã đến thăm con rồi. Để bố nhìn kỹ xem nào, con gái yêu của bố sao rồi. Không cần nhìn, tôi chưa chết, còn sống rất khỏe mạnh, nhìn nữa thì bố sẽ thất vọng đấy. Hứa Minh Tâm lạnh lùng nói, sau đó lùi về phía sau, tránh xa Hứa Văn Mạnh ra. Bố mẹ nuôi của tôi cũng đến, Hát có chuyện muốn nói với bố. Cô đứng tránh sang một bên, đằng sau là Ngôn Dương đang đỡ Thẩm Thanh đi vào. Vừa vào cửa, Ngôn Dương đã khinh bỉ nói. Hứa Văn Mạnh, phần đá cội trước cửa nhà ông đổi thành đất bằng rồi à, như vậy tốt thật đấy, vợ tôi đi giày cao cót cao thế này, nhỡ chẳng may ngã ra đây thì chắc tôi sẽ san bằng nhà ông mất. Hai người, sao hai người lại đến đây vậy? Hứa Văn Mạnh thấy vợ chồng Ngôn Dương thì nhíu chặt mày lại, cảm thấy hơi đau đầu. Cặp vợ chồng này nổi tiếng là rất vô lý, ngang ngược, đúng là cặp song sát cực kỳ khó giải quyết. Với cả bây giờ ông ta cũng chẳng thể sánh được với thân phận và địa vị của hai người này, đối mặt với Ngôn Dương, ông ta phì tỏ ra cung kính, khép nép. Ngôn Dương nghe Hứa Văn Mạnh hỏi thì vừa cười vừa nói. Đến thăm ông thôi mà, vừa dứt câu thì Hứa Văn Mạnh sợ đến mức run lên, ông ta hiểu ngay ý câu này, xem ra hai người này đến đây là vì chuyện của Hứa Minh Tâm. Hứa Văn Mạnh nghiêm mặt nói. Anh Phúc, Hứa Minh Tâm là con gái tôi, lần này con bé gặp nhiều chuyện như vậy, đóng cửa vào thì cũng đều là chuyện nhà tôi, không đáng để anh Phúc và chị Thanh tốn công để đến tận đây đâu. Vợ ngồi đi, nước trà này thì không cần uống đâu, đồ ở nhà họ Hứa không tốt bằng nhà mình đâu. Để anh đứng ra nói chuyện, em cứ ngồi đấy nghỉ đi. Anh giải quyết cho tử tế vào, nếu không thì về nhà biết tay em. Anh hiểu, mỗi khi hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện thì tất cả những người khác đều tự động bị bỏ qua. Hứa Văn Mạnh đã chuẩn bị sẵn một câu nói rất dài, nhưng Ngôn Dương lại chẳng buồn nhìn ông ta lấy một cái, điều này khiến ông ta tức giận nhưng vẫn phải nhịn, đây là nhà ông ta còn chưa mời mà hai người đã vào ngồi rồi, lại còn tự nhiên như vậy nữa, thế là có ý gì? Anh Phúc, anh làm thế này có vẻ hơi quá đáng rồi. Quá đáng, tôi còn có thể làm những việc quá đáng hơn đấy, có muốn nhìn thử không? Ngôn Dương đứng thẳng người lên, nụ cười nịnh hót lúc nãy đã biến mất, vẻ mặt ông ta chuyển sang trạng thái lạnh như băng, cực kỳ nghiêm túc. Hứa Minh Tâm ngạc nhiên nhìn Ngôn Dương, không ngờ ông ta lại trở mặt nhanh như vậy. Đây mới là dáng vẻ thật sự của Ngôn Dương à, không ngờ là bố nuôi còn có thể đẹp trai như vậy đấy. Ngôn Dương ăn nói rất hùng hồn mạnh mẽ, khiến Hứa Văn Mạnh chẳng thể phản bác nổi lấy một câu. Hứa Văn Mạnh, đây đúng là việc riêng của nhà ông, nhưng Hứa Minh Tâm là con gái nuôi của tôi, con bé bị bắt nạt, bố đẻ không làm được gì thì bố nuôi là tôi đây sẽ ra mặt nói chuyện cho con bé. Hai ngày vừa rồi con gái tôi bị bắt nạt ở đây, suýt nữa thì mất mạng, ông phải giải thích cho rõ ràng với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn Mạnh nghe nói vậy thì tức đến mức suýt hộc máu. Ông ta mới là bố ruột của Hứa Minh Tâm, giải thích cái khỉ gì chứ? Ngôn Dương chỉ là người ngoài mà thôi. Anh Phúc, anh nói đùa với tôi đã à, Hứa Minh Tâm là con gái của tôi, dù nói thế nào thì anh cũng chỉ là bố nuôi thôi, chúng ta có thể so sánh với nhau à? Ông đừng có mà ở đấy liên thuyên với tôi, hôm nay tôi cần một lời giải thích ông có cho hay không? Ngôn Dương tức giận túm chặt lấy cổ Hứa Văn Mạnh ra vẻ cường thế. Cách chương.